xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, phần 148. Thế giới 7, biểu thúc, không thể sắc sắc, 12, hơi hơi hí hạc chi lậu một hồ gãi đúng chỗ ngứa tắm thủy. Thử xong độ ấm sau mới đưa Cát Dung Nhã cấp ôm vào phòng tắm, hơi tràn ngập chỉnh gian phòng tắm. Khiến cho nguyên bản lẫn nhau chi gian ái muội lại cất giấu vài phần xấu hổ không khí hoàn toàn. Kiều Diễm lên, Cát Dung Nhã cùng không xương cốt phế nhân giống nhau mặc hắn lăn lộn. Trong lòng nhạc nở hoa, mặt ngoài lại như cũ là đỉnh một trương ủy khuất mặt. Không có lúc nào là không nhắc nhở Lý Hạc Chi vừa rồi lộng đau nàng sự thật, chỉ là nàng không nói. Chính là, đường chính mình một dính lên tắm thủy khi, phảng phất cảm nhận được một cổ kỳ diệu năng lượng ở chính mình trong thân thể len lỏi. Giống như là ở thượng một cái thế giới thanh hạc tiên tổ lấy tự thân linh khí thế chính mình, chữa khỏi, thời điểm giống nhau, hơi băng băng lương lương. Tê tê dại dại, cảm giác có chút ái muội, lại cũng thập phần thoải mái, nói lên thanh hạc tiên tổ. Ở thế giới này thật đúng là cùng quỷ giống nhau, tựa hồ đã có một đoạn thời gian ngắn không xuất hiện, không biết Cát Dung Nhã thực tế trạng huống lý. Hạc Chi tự nhiên lại bởi vì nàng hơi mang ủy khuất biểu tình mà nhiều thêm một phần áy náy. Mà Cát Dung Nhã cũng làm đến gãi đúng chỗ ngứa. Ở Lý Hạc Chi tưởng rơi xuống chính mình làm chính mình có đoạn an tĩnh thoải mái phao tắm thời gian. Khi, duỗi tay liền kéo lại hắn áo sơ mi vạt áo nói, biểu thúc, cùng nhau phao sao? Lý Hạc Chi trụ chung cư tuy rằng cùng Cát Dung Nhã lúc trước sở trụ chính là cùng đống lâu. Lại là tương đối cao cấp cách cục, không nói diện tích lớn chút. Chính là phòng ngủ chính hai người mát xa bồn tắm khiến cho nàng nghẹn họng nhìn chân chối, kia cái. Gì, này không phải ô tô khách sạn mới có phối trí sao? Nhà nàng cầu tử háo sắc ác, hắc hắc, Lý Hạc Chi dừng một chút. Nhìn tiểu kiều thê trần như nhộng, mà chính mình cũng không có chính hình, trừ bỏ vừa rồi xong việc sau mặc vào tứ giác quần ngoài. Phía trên sơ mi trắng sớm đã nhăn rúm gió, lại thấy Cát Dung Nhã ngửa đầu hai mắt đẫm lệ mờ mịt mà nhìn về phía chính mình. Trong lúc nhất thời trong lòng lại có chút ngứa, liền chủ động giải chính mình nút thắt đem cả người lột cái tinh quang. Ngồi xuống Cát Dung Nhã đối diện đi, ở nhộn nhạo trong suốt tắm thủy giữa. Cát Dung Nhã trắng bóng thân thể theo mặt nước dao động mà vặn vẹo. Lý Hạc Chi nguyên bản yên lặng nhìn nàng mặt, lại ở cuối cùng bị nàng trước ngực phình phình hai luồng cấp hấp dẫn qua đi. Cát Dung Nhã thẹn thùng mà đôi tay vây quanh ngực, lại là để lại điểm tiểu tâm cơ. Chẳng những trước ngực hai viên phấn nộn hồng trái cây như ẩn như hiện, chính là kia hai luồng nhũ thịt cũng bị cao cao tễ khởi. Thoạt nhìn giống như là muốn ngã ra cánh tay gông cùm xiềng xích. Thập phần mê người, Lý Hạc Chi dễ như trở bàn tay mà bị như vậy tư thế cấp bắt hoạch. Hắn rũ rũ mắt mắt, lại cũng trùng hợp thấy Cát Dung Nhã rõ ràng gắt gao kẹp chân. Lại bởi vì hai chân quá mức uốn lượn, đầu gối lộ ra mặt nước mà sự quan trọng bộ vị vừa xem không thể nghi ngờ. Hắn dừng một chút, lại thấy Cát Dung Nhã kia không thế nào chân thành thẹn thùng dung mạo. Rốt cuộc hậu chi hậu giác phát hiện Cát Dung Nhã chính câu dẫn chính mình, Lý Hạc Chi tâm bên trong. Cảm thấy buồn cười, lại cũng không vạch trần nàng, chỉ là nghiêm trang mà cùng nàng nói. Ngươi nếu sẽ thẹn thùng, ta trước đi ra ngoài chờ ngươi, sao lại có thể trước đi ra ngoài? Cát Dung Nhã nhớ tới này Lý Hạc Chi cứng nhắc giả thiết. Lập tức có chút sốt ruột. Cũng cố không kịp hoa thức sắc dụ hắn, trực tiếp buông ra tay muốn hướng hắn bên kia đánh tới. Rộng lớn bồn tắm cái đáy không phóng ngăn hoạt lót, vội vã đi phía trước phác nàng liền như vậy, cô lưu, một tiếng mà muốn ghé vào trên mặt nước. bị tay mắt lanh lẹ Lý Hạc Chi cấp tiếp vừa vặn rồi sau đó ôm tiến trong lòng ngực, Cát Dung Nhã Hậu. Chi hậu giác phát hiện chính mình bụng tựa hồ đỉnh viên cứng rắn sưng to đặc đại hào viên đầu hành. Bào nấm, cũng không biết thất nước ấm bốc hơi vẫn là trói buộc bởi thẹn thùng chi cố. Cát Dung Nhã hai má ửng hồng, xem đến Lý Hạc Chi thực sự có chút kìm nén không được, hắn biết nàng vốn dĩ liền sinh đến hảo. Ở bên ngoài khẳng định không thiếu theo đuổi nàng tiểu tử. Lại cũng không biết nàng có thể đẹp như vậy, đặc biệt là đương nàng mãn tâm mãn nhãn đều là chính mình. Chiều chính mình tùy hứng làm nũng, còn có bị chính mình đè ở dưới thân hư ra kia đủ để lệnh người tô xương cốt yêu kiều rên rỉ. Lý Hạc Chi cảm thấy chính mình ra điểm hãn, không được. Phải nhịn, nàng vừa trải qua lần đầu tiên. Không nên lại lôi kéo nàng hoang đường. Cát Dung Nhã cảm giác đến hắn nội tâm ý tưởng, trong lòng thoáng nổi lên nhẹ nhẹ ngọt ý. Nghĩ này Lý Hạc Chi bổn về bổn, kỹ thuật lạn về lạn, nhưng luôn là đau nàng, cũng không có nhận thấy được trong lòng ngực tiểu kiều thê một mặt phun tào. Chính mình Lý Hạc Chi chỉ thấy được nàng mãn nhãn phấn hồng phao phao. Không khỏi than nhẹ một tiếng, đem nàng cấp ôm đến lão khẩn, một mặt liêu tắm thủy tưới ở nàng trắng nõn phía sau lưng. Ấm áp trong suốt tắm thủy theo nàng xương sống lưng chảy xuống. Cuối cùng theo nàng vòng eo hướng hai bên dung nhập không ngừng dao động mặt nước, Cát Dung Nhã chỉ. Làm hắn ôm trong chốc lát liền lấy đôi tay chống ở bồn tắm bên cạnh cấp Lý Hạc Chi giam cầm ở chính. Mình hai tay chi gian, nàng cùng hắn bốn mắt nhìn nhau hồi lâu, rồi sau đó cúi đầu hôn lên đi, nàng tưởng chủ động chút. Cát Dung Nhã liếm liếm Lý Hạc Chi hơi hơi nhấp đôi môi, nếm thử lấy đầu lưỡi đột phá hắn buông lỏng phòng bị, rồi sau đó đem đôi tay đáp ở trên vai hắn, dùng đầu lưỡi câu dẫn đầu lưỡi của hắn. Ở hắn đồ sộ bất động, kiên nếu tảng đá to dáng ngồi hạ dốc hết sức lực mà chiêu chọc hắn, liếm mút đầu lưỡi của hắn, hôn môi hắn khóe miệng, liếm lau hắn cánh môi. Rồi sau đó đỉnh đỉnh thân mình, chủ động đem chính mình vú đưa đến hắn bên miệng. Lý Hạc Chi vốn dĩ cũng muốn nhìn nàng có thể làm được cái gì trình độ, hắn tâm sớm đã bởi vì nàng trêu chọc mà mềm thành một mảnh. Tuy rằng cố kỵ thân thể của nàng mà không nghĩ nhanh như vậy cùng nàng lại đến một lần, nhưng hắn giờ này khắc này cũng không tính toán buông tha nàng. Trực tiếp một ngụm cắn nàng tuyết nhũ, một tay chảo nắm bên kia no đủ vú, một tay kia tắc ôm thượng nàng vòng eo, theo nàng eo tuyến trượt xuống dưới đi, xoa bóp khởi nàng cái mông tới, ấm áp tắm thủy khiến cho thân thể cảm quan trì độn một chút. Không nhẹ không nặng âu yếm làm Cát Dung Nhã cảm thấy không lắm thỏa mãn. Nàng không khỏi đỉnh đỉnh ngực, đem đôi tay vòng lấy Lý Hạc Chi phần đầu, đem thân thể của mình tận khả năng mà đi phía trước dán sát. Rồi sau đó tạ do đùi vận động lợi dụng bản thân chân tâm bắt đầu trước sau cọ sát Lý Hạc Chi thịt. Chủ, ngoan, đừng nháo, Lý Hạc Chi buông lỏng ra nàng bộ ngực sữa, đem nàng cả người xuống phía dưới nhấn một cái, cũng không có khiến nàng ngồi hướng chính mình dương cụ, mà là lệnh nàng hai chân kẹp lấy kia bị nàng trở thành tính món đồ chơi thịt trụ tới. Ngươi vừa rồi bị thương, đến chậm rãi, Cát Dung Nhã bẹp bẹp miệng, nói, vừa rồi quá đau, không có thực thoải mái, chính là nhân gia muốn, dứt lời, lại sợ Lý Hạc Chi không chịu, chạy nhanh bổ sung nói, ta hiện tại khá hơn nhiều, cũng không biết như thế nào làm. Nàng tổng cảm thấy thân thể của mình hiện tại có điểm kỳ quái. Trừ bỏ sớm nhất ngâm tắm thủy khi kia tê tê dại dại cảm thụ, hiện tại cả người mỗi một chỗ tựa hồ ẩn ẩn run rẩy, đó là tính dục, nàng hai má nổi lên mất tự nhiên. Ửng hồng, ý thức theo thời gian trải qua mà dần dần tan rã. Nàng nhìn Lý Hạc Chi kia cùng Hạ Chi Lý không có sai biệt mặt. chỉ cảm thấy chính mình miệng khô lưỡi khô, thậm chí đã quên hô hấp. Hảo muốn hắn, hảo muốn Lý Hạc Chi. Không phải, muốn Hạ Chí Lý. Cát Dung Nhã khóe mắt tràn ra nước mắt tới. Lúc này cũng bắt đầu thật sự cảm thấy ủy khuất lên. Cầu xin ngươi Lạp, ta muốn, nàng cũng biết như vậy chính mình có chút kỳ quái. Lại cũng nhịn không được ôm lấy Lý Hạc Chi. Ở bên tai hắn nức nở. Nhân gia muốn, hảo muốn, anh, mau thao ta, cầu xin ngươi. Lý Hạc Chi phất đi trên má nàng nước mắt, đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực. Không trong chốc lát sau liền đem nàng cấp ôm ra bồn tắm. Tắm thủy xôn xao mà bị dơ lên, lại xôn xao mà té rớt, như là kim cương giống nhau bọt nước văng khắp nơi. Cùng Cát Dung Nhã không thể khống chế nước mắt một đạo chiếu vào bồn tắm. Lý Hạc Chi cường mà hữu lực cánh tay một tay ôm lấy nàng, một tay tác trừ điều khăn tắm tới đem nàng gắt gao bọc lên. Rồi sau đó lại ôm nàng trở lại phòng, trực tiếp rào phá giấy vệ sinh ở trên người nàng vẽ đạo phù. Cát Dung Nhã lúc này sớm đã ý thức mơ hồ, bị đánh thượng này một đạo phù khi cũng không khác cảm thủ. Chỉ là hôn hôn trầm trầm ngủ, liền ngoại giới tình huống, Lý Hạc trong vòng tâm ý tưởng cũng chưa từng cảm giác đến. Lý Hạc chỉ nhấp nhấp miệng, lại lấy kiện áo tắm dài mặc vào sau, lúc này mới hướng tới phòng nội mỗ một phương hướng nhìn lại. Nói, đừng trốn rồi, xuất hiện đi. Ở Lý Hạc chỗ chú mục phòng một góc, Thanh Hạc Tiên Tổ thân hình chậm rãi hiện lên. Hắn biểu tình thanh lãnh, cùng Cát Dung Nhã xưa nay chứng kiến một trời một vực. Mà hai gã rõ ràng đều thuộc cùng cái ngọn nguồn nam nhân, bốn mắt nhìn nhau, lẫn nhau chi gian không ai nhường ai. Hàng rào rõ ràng, tác giả trộm nói, vì viết này chương chạy tới tra hai người bồn tắm cụ thể bộ dáng. Chỉ có thể nói thoạt nhìn thật sự thật là lợi hại bộ dáng. Lý Hạc Chi, một ngày nào đó ta sẽ ở bên trong cùng Nhã Nhã phiên vân phúc vũ. Cát Dung Nhã, người Long Vương a, lại là vân lại là vũ. Hạ Chí Lý, bắt đầu tưởng tượng, đây là cái ý kiến hay. Cát Dung Nhã, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.